Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, tên điên doa. Dẫm chính là ngươi, một tòa điển hình nước Anh thức trong kiến trúc, một cái trang hoàng phi thường xa hoa văn phòng, một thân Armani Âu phục màu đen thanh niên nam tử hai mắt nhìn chằm chằm văn phòng 72 tấc tivi nhiều. Lần màn, mày kiếm càng không ngừng run rẩy. Rất bình thường, hiển nhiên ẩn chứa vô hạn lửa giận. Bang, một tiếng vang trầm, thanh niên nam tử một đôi thiết trưởng là hung hăng đánh tới hướng văn phòng. Phát ra như lôi đình tiếng vang. Đáng chết, thanh niên nam tử hai mắt hung tợn trừng mắt tivi nhiều lần màn. Tivi nhiều lần màn bên trong phát ra chính là Leeds United đội sân nhà nghênh chiến Chelsea đội tranh. Tài, trọng tài chính vừa mới thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Thanh niên này liền một chương đập vào xử lý công trên bàn. Trận đấu này tuyệt đối có vấn đề. Đáng chết, rác rưởi vậy mà hối lộ trọng tài. Người tháp mã chờ lấy đi chết đi. Thanh niên nam tử trong lòng hung tợn nghĩ đến. Đồng thời trong lòng là phi thường thấp nguyền rủa doa. Thanh niên nam tử còn nghĩ tới. Alan Rose sân bóng bộc phát cái này đáng chết nội loạn. Người tháp mã còn không chết. Thanh niên nam tử nghĩ đến đây. Tâm tình liền đã khá nhiều. Hắn nhìn chằm chằm doa hai mắt tựa như là đang ngó chừng một người chết đồng dạng. Thanh niên nam tử đột nhiên hướng bên người một vị nam tử trung niên dò hỏi. Louis, người cảm thấy trận đấu này thế nào? Gọi lại Louis, nam tử trung niên quay đầu nhìn thoáng qua tivi nhiều lần màn. Sau đó chậm rãi nói ra. Đây là một trận chiến thuật lực chấp hành phi thường cao tranh tài. Hai đội đám cầu thủ đều là có siêu cao tiêu chuẩn. Mặc dù Leeds United đội đám cầu thủ còn rất trẻ, nhưng là có thể có biểu hiện như vậy. Đó là thật rất đáng gờm rồi. Thật không nghĩ tới nước Anh còn có còn trẻ như vậy lại thực lực xuất chúng huấn luyện viên. Thanh niên nam tử sắc mặt lập tức sụ xuống. Trong lòng là càng thêm phẫn nộ. Đáng chết lão đầu. Chẳng lẽ nhìn không ra bản thiếu niên thống hận tên điên doa cái này rác rưởi a? Người tháp mã vậy mà trước mặt ta khích lệ cái này tên điên. Thanh niên nam tử lập tức nói. Trận đấu này rất rõ ràng chính là Leeds United người tìm trọng tài. Bằng không trận đấu này bọn hắn có thể chiến thắng. Tên là Louis, nam tử trung niên quay đầu bình tĩnh nhìn thoáng qua thanh niên nam tử. Hắn là phát hiện, hắn vị lão bản này đối doa có rất lớn thành kiến a. Bất quá, cho dù là dạng này. Nam tử trung niên vẫn là nói, kỳ thật, quét cái này mấy lần xử phạt đều không có vấn đề. Hồng bài là có lý có cứ. Đương nhiên, quét có lẽ là có chút thiên vị Leeds United đội, nhưng là sân nhà chạm canh gác một bộ phận. Hắn cũng không có đảo loạn tranh tài. Do người trẻ tuổi này xác thực rất không tệ, có chút thực lực. Thanh niên nam tử quay đầu chăm chú nhìn nam tử trung niên. Trong lòng là ẩn ẩn có chút lửa giận. Bất quá, trước mắt vị này chính là Hà Lan danh xuất. Lão gia hỏa này hẳn là sẽ không nói lời bịa đặt đi. Hắn nhưng là Van Gaal. Đúng vậy, trung niên nam tử này chính là Hà Lan danh xuất Louis Van Gaal. Mà thanh niên nam tử này chính là Kramer Bilthor bỗng nhiên. Sheffield Wednesday hiện tại lão bản. Mắt thấy, Louis Van Gaal như thế khích lệ doa. Kramer trong lòng là có chút khó chịu. Bất quá, hắn vẫn tin tưởng Van Gaal sẽ không nói bậy. Xem ra cái tên điên này đúng là thật sự có tài. Kramer lại quay đầu nhìn về phía tivi nhiều lần màn doa. Hai mắt nhìn chằm chằm. Doa gia hỏa này có lẽ là có chút thực lực. Tựa như là thương pháp của hắn đồng dạng. Bất quá, dạng này vừa vặn, tại doa am hiểu nhất lĩnh vực xử lý hắn. Dạng này mới có cảm giác thành công. Người doa không phải rất lợi hại a, còn không phải muốn thần phục tại lão tử Kramer dưới chân. Kramer bễ nghễ thiên hạ, liếc nhìn doa, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Đột nhiên, Kramer quay đầu hướng Louis Van Gaal dò hỏi. Louis, chúng ta mùa đông dẫn viện binh thế nào? Louis Van Gaal là nhẹ gật đầu. Nói ra, đang tiến hành bên trong. Kramer là khẽ nhíu mày. Sau đó hắn nói ra, Louis, người nhất định phải tăng tốc tiết tấu. nhất định phải đưa vào một chút thực lực phái cầu thủ. Chúng ta cái này mùa giải mục tiêu là thăng cấp, nhất định phải thực lực siêu cường cầu thủ mới có thể làm được đây hết thảy. Biết không, hiện tại Sheffield Wednesday thế nhưng là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ hai đếm ngược a. Cái này mùa giải muốn thăng cấp nhưng là phi thường khó khăn. Louis van Gaal có chút trầm ngâm nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép, van Gaal lời nói vẫn chưa nói xong. Kramer liền nói thẳng, người yên tâm, tiền không là vấn đề. Coi trọng ai trực tiếp nói cho ta. Ta đến dùng tiền nện. Kramer lại liếc mắt nhìn van Gaal. Sau đó hắn là còn nói thêm. Ta sở dĩ mời ngươi tới, cũng là hy vọng vận dụng ngươi tại thế giới bóng đá địa vị, có thể hấp dẫn một chút thực lực phái ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh đến chúng ta Sheffield Wednesday đến. Chúng ta muốn tại trong thời gian ngắn nhất đem Sheffield Wednesday chế tạo trở thành một chi nước Anh đỉnh cấp đội bóng. Biết không? T. Van Gaal hít sâu một hơi. Đây cũng không phải là Van Gaal lần đầu tiên nghe gặp như vậy, nhưng là hiện tại vẫn như cũ cảm thấy rung động. Kramer người trẻ tuổi kia vậy mà có nhiều như vậy lớn dã tâm. Chậc chậc, người tuổi trẻ bây giờ a. Bất quá, cái này phi thường để cho người ta kích động không phải sao? Cho dù là Van Gaal dạng này người cũng là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn là nguyện ý tham dự vào cái này to lớn kế hoạch bên trong đến. Đây cũng là vì hắn vì sao lại rời đi Alma gia nhập liên minh Sheffield Wednesday một nguyên nhân. Nhìn xem kiên định Kramer, Van Gaal lập tức nhẹ gật đầu. Biết, người yên tâm. Kramer lập tức dò hỏi, người bây giờ có nào mục tiêu? Nói nghe một chút. Louis van Gaal lập tức hết sức chăm chú nói, mục tiêu của ta là có rất nhiều. Ajax Hà Lan tuyển thủ quốc gia hậu vệ trung tâm Heitinga. AC Milan Hà Lan tuyển thủ quốc gia hậu vệ trung tâm Stam. Inter Milan trước ý tuyển thủ quốc gia Vieri. MU đội tiền vệ phòng ngự Roy Keane. Trước Bundesliga giày vàng Elton các loại. Nghe được những người này danh tự, Kramer hai mắt là sáng lên. Nếu như có thể đem những người này đều mang đến Sheffield Wednesday, như vậy Sheffield Wednesday thăng cấp còn không phải phi thường sự tình đơn giản. Bất quá, Kramer khẽ nhíu mày, nói ra, Roy Keane, MU cái kia Roy Keane. Louis van Gaal không nói gì, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Kramer trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn nhưng là MU đội trưởng, hắn sẽ đến Championship thi đấu vòng tròn. Louis van Gaal biết Kramer sẽ hỏi như vậy, hắn lập tức nói, phải, hắn là MU đội trưởng. Nhưng là hiện tại hắn cùng Ferguson ở giữa mâu thuẫn trùng điệp, đã đến thủy hỏa bất dung trình độ. Mùa đông này, Roy Keane tất nhiên sẽ rời đi MU đội. Kramer là hứng thú, hắn lập tức nói, cụ thể chuyện gì xảy ra? Louis van Gaal cẩn thận nhìn thoáng qua Kramer. Hắn không nghĩ tới Kramer vậy mà lại không biết chuyện này. Chuyện này thế nhưng là tại nước Anh giới bóng đá làm cho vô cùng nóng a. Lúc ấy, Louis van Gaal là thực sự nói cho Kramer. Nguyên lai, tại năm ngoái tháng 11 một trận khách trận đấu bên trong, MU đội 1 so với 4 bại bởi Middlesbrough đội. Sau trận đấu, thân vị đội bóng đội trưởng Roy Keane tiếp nhận đài truyền hình phỏng vấn. Tại đài truyền hình phỏng vấn bên trong, Roy Keane là pháo oanh nhiều tên đồng đội, công bố bọn hắn căn bản không xứng mặc vào MU đội quần áo chơi bóng. Không xứng là MU đội hiệu lực, mà lại tại trận đấu này bên trong, bọn gia hỏa này cầu thủ thái độ cũng là có vấn đề. Đơn giản không xứng đáng là một cầu thủ chuyên nghiệp, chuyện này là đưa tới rất lớn tiếng vọng. MU câu lạc bộ phương diện là trước tiên tham gia, tịch thu cái này phỏng vấn băng ghi hình, đồng thời cấm chỉ truyền thông đem chuyện này đưa tin ra ngoài. Đồng thời cấm chỉ Roy Keane tại công chúng không có nâng lên lại bàn luận chuyện này. Hơn nữa là để Roy Keane hướng đội bóng huấn luyện viên trưởng Ferguson cùng đồng đội xin lỗi. Roy Keane là kiên quyết không xin lỗi. Hắn không cho là mình sở tác sở vi có lỗi. Bởi vậy, Roy Keane là chọc giận Ferguson. Bây giờ lại có người dám ngự trị ở bên trên hắn. đối đội bóng khoa tay múa chân, hơn nữa còn đưa bóng đội mâu thuẫn công khai hóa. Cái này hoàn toàn là không có đưa nàng Ferguson để vào mắt. Ferguson bởi thế là Roy Keane bất mãn. Hai người là nhiều lần phát sinh cãi vã cùng ma sát, mà lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Ở phía sau thậm chí có rất nhiều trận đấu, Roy Keane đều là đi đội dự bị. Cho dù là trở lại đội một về sau, Roy Keane cũng là ngồi tại ghế dự bị bên trên, chưa có xuất hiện cơ hội. Mà lại, Ferguson còn đã từng công khai biểu thị, tại mùa đông chuyển nhượng thời điểm, Roy Keane đem sẽ rời đi MU đội. Mặc dù, Roy Keane trước tiên cho thấy, hắn không sẽ rời đi MU đội. Nhưng là, các ký giả truyền thông vẫn là bởi vậy biết Roy Keane cùng Ferguson ở giữa mâu thuẫn. Mọi người cũng đều cho rằng Roy Keane MU kiếp sống tức sẽ kết thúc. Nước Anh truyền thông nhao nhao đem Roy Keane xưng là Beckham thứ hai. Hắn đem đi vào Beckham theo gót. Kramer là gật đầu không ngừng. Trong lòng là vô cùng kích động. Nếu như Roy Keane có thể gia nhập liên minh Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday cái này mùa giải coi như nghiêu bức a. Kramer lập tức lo lắng dò hỏi. Lewis. Vậy chúng ta có mấy phần chắc chắn có thể đưa vào kênh? Louis van Gaal là khẽ nhíu mày. Cẩn thận suy tư một trận. Sau đó nói. Hiện đang ngó chừng Roy Keane đội bóng có rất nhiều. Premiership nhiều nhà đội bóng đều đang ngó chừng hắn. Thậm chí còn có đến từ Scotland trung tâm huấn luyện cầu thủ đang ngó chừng hắn. Còn có. Leeds United doa tựa hồ cũng đối Roy Keane chùi bóng cảm thấy hứng thú. Kramer lông mày lập tức vẩy một cái. Hoảng sợ nói. Cái gì? Cái người điên kia cũng muốn đưa vào Roy Keane. Louis van Gaal là kiên định gật gật đầu. Nói ra. Phải. Kramer sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đáng chết tên điên doa lại còn nghĩ đến đào lão tử góc tường. Cút ngay. Người tháp mã cho lão tử đi chết. Lần này. Lão tử tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Kramer phi thường nghiêm túc nói ra. Louis, bất luận ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải đem Roy Keane mang đến cho ta Sheffield Wednesday đến. Hắn nhất định phải thành cho chúng ta một viên. Louis van Gaal là nhìn ra. Mình vị lão bản này là đối với Leeds United doa là có rất lớn thành kiến. Giữa hai người khẳng định là có rất sâu ân oán. Khó trách, vị lão bản này tại thu mua Sheffield Wednesday thời điểm. Muốn đem giảng đầu mâu nhắm ngay Leeds United đâu? Louis van Gaal là lòng tin 10 phần gật đầu. Nói ra, yên tâm đi, lão bản, ta có lòng tin. Nghe được Louis van Gaal nói như thế, Kramer lúc này mới yên tâm lại. Kramer cười lạnh một tiếng. Tên điên doa, lần này ngươi nhất định phải thua. Nhìn lão tử không sợ ngươi dẫm tại dưới chân. Kramer trong lòng là vô cùng thoải mái. Vô cùng thoải mái, rốt cục thắng một lần tên điên doa. Bất quá, Kramer lại dò hỏi, còn lại cầu thủ thế nào đâu? Louis van Gaal lập tức nói, nên vấn đề không lớn. Bọn hắn sẽ lục tục đi vào Sheffield Wednesday. Nghe Louis van Gaal nói như thế, xem ra những này cầu thủ là đến định. Lần này chúng ta Sheffield Wednesday thực lực sẽ vượt qua còn lại Championship đội bóng một cái cấp. Bậc, cái này mùa giải chúng ta Sheffield Wednesday nhất định thăng cấp. Kramer kích động vỗ bàn một cái. Nói ra, tốt, những người này ngươi mau chóng đi giải quyết. Để bọn hắn mau chóng gia nhập liên minh chúng ta Sheffield Wednesday đội. Louis van Gaal là khẽ gật đầu. Nói ra, được rồi, lão bản, người đợi ta tin tức tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.